Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Mục tiêu, đội Rocket căn cứ, đi vào Saffron City sau. Kurotaku nhìn xem tòa này đã từng ngợp trong vàng son, vô cùng thành thị phồn hoa. Trong đầu hiển hiện cái thứ nhất, vẫn như cũ là, tĩnh. Lớn như vậy Saffron City hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả cư dân đều phảng phất đi tị nạn, cửa hàng đóng cửa, ô tô dừng ở ven đường hoặc là giữa đường, trên đường cái căn bản không ai đi lại, gió thổi qua chỉ còn lại túi nhựa cùng lá cây đang bay múa. Tử thành, Kurotaku bước chân hơi ngừng lại, hướng bên đường trong lầu nhìn lại, những thứ này phía dưới là cửa hàng. Phía trên là nơi ở phòng ốc cửa sổ đóng chặt lại. Thật dày màn cửa che kín người khác tầm mắt đồng thời. Cũng che lại ánh nắng. Chỉ có ngẫu nhiên màn cửa nhận không biết tên nguyên nhân đong đưa thời điểm. Kurotaku mới có thể nhìn thấy cái kia từng đôi thăm dò con mắt. Cũng thế, mấy ngàn người đại đội ngũ. Bọn hắn có ngốc cũng không thể giả câm vờ điếc. Nhưng vì cái gì không phản kháng đâu. Violet nói cho hắn biết. Đội Rocket trong Saffron City nhân viên chiến đấu đại khái tại 4.000 tên trái phải. Trong đó 2.000 tên đội Rocket thực lực tại tinh anh trainer trở lên. 4.000 người chiếm cứ một tòa trăm vạn người thành thị. Thế mà còn bị bọn hắn thành công. Đơn giản không thể nói lý. Kurotaku nhìn xem xung quanh cửa đóng chặt thành phố. Mặc dù cái này trăm vạn người bên trong 2/3 là không thể tham dự chiến đấu lão nhân hài đồng. Có thể còn lại người trưởng thành cũng đầy đủ giải quyết chỉ là 4.000 người đi. Chỉ có thể nói tất cả mọi người sợ chết. Bị đội Rocket đọng lại lâu. Không dám đối bọn hắn nhe răng. Nhẫn nhục chịu đựng là nhỏ yếu tội bởi đó một. Ô, ta còn muốn mua chút đồ ăn ăn. Thế mà đều không mở cửa sao? Mập mạp có chút uể oải. Hắn điểm tâm chưa ăn no. Mở cửa mới có quỷ. Kurotaku liếc mắt. Đội ngũ khổng lồ tại Saffron City nội bộ gây dựng lại đội ngũ. Chống đỡ khiên chống bạo loạn. Cầm trong tay Thundershock, điện giật. Côn cùng Thundershock, điện giật. Xiên. Võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát ngồi tác chiến xe. Chạy tại phía trước nhất. Bên cạnh là phụ trợ bọn hắn Machamp cùng Machop. Nhiều loại viễn trình Pokemon điều khiển xe đội đợi tại phía sau bọn họ. Bên người là vì số rất nhiều sử dụng các thức súng ống nhân viên cảnh sát. Chỉ còn chờ địch nhân xuất hiện liền đem chiêu thức cùng đạn bắn ra ngoài. Xem ra hiệp hội là hạ phá hủy đội Rocket từ mệnh lệnh. Cảnh sát Jenny ngồi tại trong xe cảnh sát chủ tính trung toàn cục. Trần xe lớn loa một lần lại một lần lặp lại để cư dân đợi tại nhà của mình. Tuyệt đối không nên đi ra bao gồm như thế loại. Đám trainer dựa theo riêng phần mình đội ngũ phân biệt cưỡi một chiếc xe. Xếp tại đội ngũ sau cùng mặt. Đội ngũ bắt đầu tiến lên. Ngay từ đầu. Vừa mới đi vào Saffron City đường đi thời điểm, trên đường cái ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái đối cửa hàng ý đồ bất chính đội Rocket. Nhưng rất nhanh liền bị chúng nhân viên cảnh sát cho đuổi kịp. Không có địa phương chạy a. Phi thiên có Pixo, trên mặt đất không chạy nổi đội xe. Đường tắt cũng có chuyên môn Pokemon bắt bọn họ. Đây là muốn chiếm lĩnh đường đi. Kurotaku nhìn xem chúng nhân viên cảnh sát phân ra từng cái tiểu đội canh giữ ở từng cái giao lộ. Violet nói, đúng vậy, vì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, không bỏ sót bất kỳ một cái nào đội Rocket, phân hóa đội ngũ trấn thủ từng cái giao lộ. Dạng này đã có thể kịp thời trợ giúp, cũng có thể vòng vây đội Rocket, nhất là giao thông đại lộ, chỉ cần ngăn chặn những địa phương này. Đội Rocket căn bản không chỗ có thể trốn. Nhân thủ không đủ a. Kurotaku nhìn xem chung quanh đám trainer. Trainer nhân số tại chừng 200 người. Ngoại trừ Cerulean City triệu tập thuê trainer bên ngoài. có thật nhiều đến từ Indigo Plato Jenner. Những thứ này Jenner tựa hồ quen thuộc hiệp đồng tác chiến. Trên tay Pokemon cũng là cực kỳ phù hợp đoàn thể hành động Pokemon. Chỉ bất quá thực lực chỉ là sờ đến thâm niên Jenner cửa cột. Kurotaku thô sơ giản lược quét một lần phát hiện thế mà liền một con vượt qua 60 cấp Pokemon đều không có, mà nhân viên cảnh sát số lượng gần 1.000 người, 10 người vì một tiểu đội, phối hợp 5 con Machamp cùng 5 con khác biệt viễn trình Pokemon. Có Arcanine cũng có Blastoise loại hình Pokemon, có thể những thứ này Pokemon thực lực cũng không có vượt qua 50 cấp. Nói cách khác 1.200 người, 3 cái đạo quán cộng lại chính là 3.600 người. Miễn cưỡng cưỡng đạt đến đội Rocket nhân số. Nhưng nếu như dựa theo Kurotaku ý nghĩ, nghiền ép mới là nhất ổn, thế lực ngang nhau sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Hắn thở dài, được rồi, những thứ này đều không phải là hắn nên cân nhắc sự tình. Nhanh chóng tìm tới Mai giáo thủ, nhanh chóng về Johto, chưa từng người nhà máy điện Rocket đội viên nơi đó. Kurotaku đạt được Mai giáo thụ tại đội Rocket trong căn cứ tình báo. Vừa lúc, Cerulean City phụ trách khu vực bên trong liền có đội Rocket căn cứ tồn tại. Nói cách khác, Kurotaku chỉ cần thuận theo tự nhiên, nhất định có thể tìm tới Mai giáo thụ. Bất quá phiền toái thì phiền toái tại muốn thế nào xin nhờ Mai giáo thụ điều phối thích hợp với Ma Storm thuốc trích. Chỉ mong Misty sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn đi. Không đồng ý, Red đến giúp đỡ chút. Dù sao cũng là cá nhân mạch Red. Đội ngũ còn tại tiến lên. Đối mặt khổng lồ như thế đội ngũ. Đội ngũ trên cơ bản tán loạn, không có trương pháp đội Rocket nào dám ngoi đầu lên. Nghe tiếng liền chạy, dành dụng cùng một chỗ. Tìm kiếm tiến công thời cơ. Nói là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, nhưng trên thực tế đội Rocket phần lớn từng người tự chiến, thích đem đối thủ phân mà hóa chi, cũng chính là tách đi ra đánh. Theo đội ngũ tiến lên, nhân số đang không ngừng giảm mạnh. Đi vào Kurotaku trước đó tới qua vùng ngoại ô thời điểm, trong đội ngũ nhân viên cảnh sát đã còn thừa không có mấy. Đi theo tại trong đội ngũ cảnh sát Jenny từ lâu ngăn chặn một đầu giao thông yếu đạo. Saffron City trò chơi thành gần ngay trước mắt, một đám người đứng tại đóng cửa trò chơi thành xa xa dốc cao bên trên. Tiếp xuống bắt đầu đột kích tác chiến, từ 5 con đột kích tiểu đội dẫn đầu, phân biệt phụ trách một tầng khu vực, còn lại tiểu đội lật tẩy, tranh thủ không buông tha bất luận cái gì một đội Rocket. Misty thả ra nàng vương bài Pokemon Starmie, nghiêm nghị quát. Xuất phát, thoại âm rơi xuống, Misty sau lưng truyền đến chỉnh tề đáp lời âm thanh. Rõ, 5 con đột kích tiểu đội dẫn đầu, dưới trướng 6 con tiểu đội chung 35 con tiểu đội cùng 2 tiểu đội nhân viên cảnh sát. Chia ngũ đại tổ, từ khác nhau phương hướng bắt đầu tiến công, còn lại 5 tổ đến từ Indigo Plato Jenner tiểu đội thì đi theo Misty cùng Pegasus bên người. Chúng nhân viên cảnh sát cùng hậu cần y sư cũng phần lớn ở cái địa phương này. 5 tổ tại khác biệt phương vị đứng vững. Violet tiểu đội chính như lúc trước suy nghĩ, là 5 con đột kích trong đội 1 con. Đoạt được đột kích đội quá trình không nói cũng được. Dù sao đến ngày cuối cùng 114 tên trainer, 23 tên người làm bên trong, có thể đem Electivire đánh xuống một cái đều không có. Chờ đợi thời cơ, lĩnh đội đám nữ bộc tụ cùng một chỗ. Còn chiếu cố mấy cái đến từ Indigo Plateau lĩnh đội. Những thứ này đến từ Indigo Plateau thâm niên Jenner lĩnh đội nhóm đối với mình muốn thu đến hầu. Gái chỉ huy không có gì tâm tình mâu thuẫn. Nghiêm tại kiềm chế bản thân bộ dáng không giống như là Jenner càng sấp xỉ hơn tại quân nhân. Bọn hắn phụ trách phạm vi là trò chơi thành Tây Nam bên cạnh. Đối mặt chính là một mặt cửa sổ sát đất. Cửa sổ bị màn cửa giữ chặt. làm cho không người nào có thể thấy rõ tình cảnh bên trong. Dựa theo Kurotaku trí nhớ lúc trước, nơi này trưng bày là từng đài slot machine, bảo trì đội ngũ. Violet quay đầu, chỉ huy đám trainer xếp thành hàng ngũ. Kurotaku đứng tại đội ngũ ở giữa, nhìn một chút sắp xếp trình tự. Rapidas dẫn đầu, đứng phía sau Electivire, nó phụ trách đánh xuyên phòng ngự của đối thủ. Lại đằng sau là Machamp cùng Persian. Cái này hai cái Pokemon một trái một phải, ủng hộ lấy bọn chúng ở giữa Bellossom. Trung tâm chỗ đứng có lợi cho nó phụ trợ. Cuối cùng từ Starmie bọc hậu, đám trainer ở vào Electivire sau lưng xa 1 mét vị trí. Dạng này có lợi cho chỉ huy cùng phòng ngự. Nhân thể có thể chịu không được Pokemon chiêu thức công kích. Ash loại kia không phải người thể chất Kurotaku đến nay còn không có. Trò chơi thành chính đại cửa. Hai tên đỉnh cấp trainer tại cửa chính đứng vững. Thương lượng muốn thế nào tiến công. Starmie đứng sau lưng Misty. Một con Steril dán tại trên cửa chính. Lẫn nhau xúc tu kết nối. Mỹ lệ trong bảo thạch cho thấy trò chơi thành nội bộ cảnh tượng. Những đội Rocket kia cũng không phải kẻ điếc. Đội xe này thanh âm bao lớn. Bọn hắn đã sớm làm xong phòng ngự thủ đoạn. Nham thạch cùng Ground thuộc tính Pokemon đứng tại phía trước nhất. Phía sau là một mặt địch ý đám Rocket đội viên. Một cái tựa như là trung đội trưởng Rocket đội viên gào thét cái gì. Đỉnh đầu của hắn bay lên một con Golbat. Quả nhiên đều chuẩn bị xong. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cửa lớn oanh mở. Chính diện hỏa lực hấp dẫn tới. Misty biểu lộ ngưng trọng. Bên trong Rocket đội viên số lượng quá nhiều. Nhất định phải đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến chính diện. Dạng này mới thuận tiện những vị trí khác đột kích đội công kích. Nàng lui về phía sau mấy bước. Starmie, phá hư, lời còn chưa dứt. Pegasus ngăn lại Misty muốn để Starmie dùng Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, oanh cửa hấp dẫn lực chú ý dự định. Ta tới đi, người phụ trách phòng ngự. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Misty một ngụm đáp ứng. Ursaring không am hiểu phòng ngự. Nếu như từ Starmie tiến công, liền không có Pokemon có thể một hơi ăn nhiều như vậy công kích chiêu thức. Pegasus nhẹ gật đầu. Ursaring, uy lực lớn nhất Fire Punch. Hỏa diễm quyền. Ursaring buồn bực giống một tiếng. Dậm chân tiến lên, đứng tại trò chơi thành chất gỗ cửa lớn ngay phía trước. Một đôi gấu chảo bất ngờ mà bốc lên ngọn lửa. Hùng mãnh thiêu đốt, giống, phảng phất tụ lực đến cực hạn. Ursaring hai chân trên mặt đất khẩn ra một đầu khe rãnh. Vượt xa 2 mét thân thể có chút chìm xuống. Lửa cháy mạnh móng phải từ đứng sau. Vặn eo ra quyền. Bạo nện vào trò chơi thành trên cửa chính. Đông. Cửa gỗ phát ra phảng phất đạn pháo nổ tung nổ vang. Dọa người ngọn lửa khi lãng hướng bốn phía đẩy ra. Nhiệt lưu để Misty có chút nheo mắt lại. Đón lấy. Một giây sau, trò chơi thành cửa lớn trong nháy mắt hướng vào bên trong nổ tung. Cả mặt tường đi theo đổ sụp xuống tới. Đại lượng gỗ vụn sát cùng thạch đá sỏi hướng trò chơi thành nội bộ bay vụt đi vào. Ngăn tại phía trước nhất nham thạch các Pokemon đau nhức gào giống không thôi. Trong lúc đó cũng không ít cá lọt lưới đâm vào trốn đội Rocket trong thân thể. A, cứu mạng A. Đau quá, công kích, công kích, trò chơi thành nội truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng hung ác hô to. Tận lực bồi tiếp vô số đạo phóng xạ tới ngọn lửa cùng chùm sáng. Starmie, Laser Green, bức tường ánh sáng, Misty Starmie xoay tròn đến Ursaring trước người. Thốt nhiên mở ra một đạo màu hồng phấn Laser Green, bức tường ánh sáng. Ngọn lửa đánh vào Laser Green, bức tường ánh sáng, bên trên, tựa như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Kurotaku thấy cảnh này, đoán chừng muốn chấn kinh răng hàm, đã nói xong laser green, bức tường ánh sáng là giảm một nửa đặc công tổn thương. Ngươi cái này laser green, bức tường ánh sáng, không đúng, GF nhìn thấy muốn chọc giận chết. Nhìn thấy công kích của mình mất đi hiệu lực, một đám Rocket đội viên khiếp sợ không thôi. Nhưng Misty cùng Pegasus không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Osering, xông đi vào. Stereo cùng Lao Osering, phụ trách phòng ngự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?